Đế quốc bại gia tử. Chương 1592, gặp nhau. Gặp nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì Hạng Hải một mực lấy là Lô Triệu chỉ là có tài năng quân sự. Ở mưu tính phương diện này kém rất nhiều. Nếu không trước kia cũng sẽ không bị hắn lừa dối lừa bịp. Hắn nội tâm là có chút xem thường. Hiện tại hắn mới phát hiện sai rồi. Sai hoàn toàn. Cái này nhìn như thô cuồng. Thật ra thì nội tâm vô cùng nhẫn nhụi. Căn bản cũng không phải là cái gì chuyển biến. Mà là hắn cố ý tạo nên. Ngày trước Trương Thành Ngọc mặt cố ý nói như vậy. Như vậy thật an vị hắn tư thông với địch phản quốc tên. Hắn lại không đường quay đầu lại. Trừ Thiết Tim gia nhập. Lại không có lựa chọn khác. Đại sở đã lại không có đất dung thân. Đây là đang bức bách hắn. Cũng là ở xem hắn sau cùng thái độ. Suy nghĩ ngay tức thì thoáng qua. Không có chút nào do dự. Hắn liền đồng ý. Lúc này. Hắn tự nhiên biết nên nói cái gì. Đây là sau cùng tỏ thái độ. Cũng là quyết định hắn đi ở. Hoặc giả nói là sống chết. Nghe được chứ? Lô Triệu mở miệng nói. Chúng ta sẽ đại lực tuyên truyền Hàn Vương chiến công. Để cho hắn trở thành gương sáng. Đại sở khí số đã hết. Lương cầm hao tổn mộc ma tê. Cái này không phải là rất bình thường sao? Nghe được này, Trương Thành Ngọc tức giận hơn. Mà Hạng Sinh nhưng rõ ràng. Đại lực tuyên truyền, chính là để cho tất cả mọi người đều biết. Tốt lắm, cầm hắn dẫn đi đi. Lô Triệu mục đích đạt tới. Giữ lại Trương Thành Ngọc cũng vô ích. Đúng rồi, Hàn Vương ngươi mới vừa rồi là muốn nói gì? Hạng Hải hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói. Thật ra thì Trương Thành Ngọc nói không sai. Ta lúc ban đầu đúng là giả vờ đầu hàng. Kế hoạch lâm trận đổ mâu. Có thể dành cho các ngươi tổn thương nặng. Hắn chính miệng nói ra. Cũng để cho những người khác lập tức cảnh giác nhìn hắn. Lô Triệu khoát tay một cái. Tỏ ý mọi người không nên vọng động. Quảng cáo. Hạng Hải đổi câu chuyện. Rồi sau đó nói tiếp. Vậy chỉ là trước kia. Thật ra thì ở ngươi phát hiện trước, ta cái ý niệm này liền bỏ đi. Nếu không ta cũng không sẽ cái gì cũng không làm. Ngươi hẳn vui mừng ngươi cũng không có làm gì. Lô Triệu bình tĩnh nói. Nếu không ta cũng không cho ngươi cái này cơ hội. Ta sở dĩ lưu lại ngươi, là bị đại soái ảnh hưởng. Đại soái từng nói qua, có lúc địch nhân đầu hàng, muốn so với người mình có thể tin hơn. Ngươi biết ngươi nên làm như thế nào đi. Ta biết, Hạng Hải đứng lên trầm giọng nói. Trước mặt nhiều người như vậy, ta cũng làm một tỏ thái độ. Từ nay về sau, ta liền chân thành gia nhập vào các ngươi hàng ngũ. Tuyệt không hai tim. Được, ta tin tưởng ngươi. Lô Triệu mở miệng nói. Thật ra thì ta ngày hôm qua nhận được đại soái mật thư. Mật thư bên trong nói rõ ngươi chủ ý, nhưng ta vẫn là lựa chọn cho ngươi cho cơ hội. Hy vọng ngươi không nên cô phụ. Sẽ không. Được. Hy vọng ngươi có thể trở thành cái thứ hai hạng thái. Sau này ngươi liền sẽ là quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy vui mừng. Ngươi biết rõ ràng. So sánh cùng mục nát lụn bại đại sở. Gia nhập chúng ta là biết bao sáng suốt lựa chọn. Có Lô Triệu làm bảo đảm. Chuyện này chỉ như vậy thuận lợi giải quyết. Nhìn như chỉ là một khúc nhạc đệm. Cùng trước cũng không có gì không cùng. Đây là Lô Triệu tự tiện chủ trương. Có thể hắn nhận làm cái này là càng có lợi. Hạng Hải bản thân có hơn 8 vạn binh lực. Đây không phải là một cái con số nhỏ. Bỏ thì tiếc. Hơn nữa thật nổi lên va chạm. Cũng có thể cho bọn họ tạo thành tổn thất nhất định. Làm sao xem ra cũng không đáng giá được. Mà có thể tiếp nhận hắn đầu hàng. Vậy sẽ trở thành là một lớn trợ lực. Hắn ở đại sở đã không có đất dung thân. Đây chính là lớn nhất bảo đảm. Trị giá phải tin tưởng. Hơn nữa muốn tấn công Thọ Xuân. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Cũng cần binh lực bổ sung. Chuyện này vậy ước chừng ở cao tầng tới giữa truyền lưu biết. Sau đó Hạng Hải vậy cùng mọi người rất tốt dung hợp với nhau. Bởi vì đã không có ngăn cách. Khắc phục khó khăn kết thúc. Lại qua 3 ngày. Đại quân cũng trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn. Lô Triệu đạt tới Tát Nạp Nhĩ An Bài. Không kịp đợi lên đường. Lần đi phía trước lại không trở ngại. Tiếp theo, chính là thắng lợi gặp nhau. gặp nhau, gặp nhau. Đây là toàn quân trên dưới. Ý niệm duy nhất. Cùng lúc đó, giải quyết phía sau địch tới đánh Khương Thừa Hóa và Mã Nhân hai bộ liên hiệp. Vậy bắt đầu hướng Thọ Xuân xuất phát. Bọn họ vậy phải dựa theo lúc ban đầu đặt trước như vậy. Ở Thọ Xuân thắng lợi gặp nhau. Lên đường đi, thời cơ đã đến. Cùng trong chốc lát, Vương Khang vậy ra lệnh. Mặc dù xuất hiện sai lệch, thậm chí cũng thiếu chút nữa rơi vào sát cục, trải qua một phen khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển nguy thành an. Đi lên nề nếp, tất cả địch quân, tất cả nguy cơ đều giải quyết, lại không trở ngại, cũng đem phải thắng gặp nhau Thọ Xuân. Không đúng, còn không có toàn bộ giải quyết. Nguyên bản muốn tấn công cửa sắt quan Mã Nhân buông tha khắc phục khó khăn. Cho nên cửa sắt quan còn có hơn 10 vạn quân coi giữ. Bất quá không trọng yếu. Chỉ là chút người này không thay đổi được đại cuộc. Càng không cứu được sở quốc. Hơn nữa bọn họ hiện tại chắc cũng là nhất đau khổ. Sợ rằng chỉ có thể co đầu rút cổ đến quan nội mà không dám đi ra. Bọn họ hẳn là ở cầu nguyện. Cầu nguyện Vương Khang sẽ không đi tấn công bọn họ. Năm đường đại quân đã thành ba đường. Ở cùng trong chốc lát, đều đi một cái mục tiêu. Đó chính là đại sở quốc đô, Thọ Xuân, ban đầu lập ra chiến lược, sắp thực hiện, bất đồng duy nhất là tức hậu. Sớm lúc rất nhiều người xách lên Thọ Xuân, tuổi thọ dừng lại ở xuân. Cái này cũng trở thành một cái ngạnh. Mọi người cũng nghĩ đến khi mùa xuân, vừa vặn biết sư, cũng coi là cần phải đề hợp với tình thế. Có thể bây giờ nhìn lại. Có chút chắc hẳn phải vậy, bởi vì đủ loại sự việc trì hoãn, lại có đủ loại trắc trở, hiện tại đều tới mùa thu, bất quá vậy không quan hệ, đại sở phải mất, cũng không phân thời điểm. Quảng cáo, Thọ Xuân khoảng cách mấy đại quan miệng cứ điểm cũng không xa, bởi vì mấy cái này cửa khẩu tác dụng, chính là bảo vệ Thọ Xuân, cũng không tới mấy ngày là có thể đến. Vương Khang xuất lĩnh đại quân. Tâm tình cũng là cực tốt, đi qua chữa trị nghỉ ngơi bình thường đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa sự tích của hắn vậy truyền khắp toàn quân, dĩ nhiên thân phận chân chính của hắn vậy hoàn toàn bại lộ. Ở bình thường bị thương sau đó, Vương Khang nhiều lần thăm, Lý Thanh Mạn lại là tùy thân chiếu cố. Cái này căn bản là không cách nào giấu giếm, tạm thời vậy đưa tới xôn xao. Đang tấn công kiếm môn quan lúc lớn nhất công thần lại là đại soái thân tử. Đây là người nào vậy không có nghĩ tới. Đồng thời bọn họ vậy đang cảm khái. Đại soái chính là lớn soái. Cái này giáo dục con cháu thủ đoạn vậy như thế chăng cũng. Vậy bỏ phải nhường mình hài tử bốc lên như vậy hiểm. Bất quá cái này cũng càng làm cho người bội phục. Giống như Vương Khang nói qua như vậy. Vương Bình trên đầu vượt quá mang là con trai hắn quang vọng. Hắn còn có khác quang vọng. Hắn chứng minh mình. Vương Khang vốn là suy nghĩ phải đem bình thường đưa đến Nhung Quốc đi nghỉ ngơi. Bởi vì nơi đó sẽ an thần một ít. Cũng không cần theo quân giày vò. Có thể bình thường không muốn. Mắt thấy chiến tranh thì phải kết thúc. Hắn chẳng muốn vào lúc này thối lui ra. Dù là không thể lên chiến trường. Vậy nhất định phải đi theo. Hắn rất kiên trì. Vương Khang vậy đồng ý. Dù sao cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Chỉ như vậy. Thời gian trôi qua 2 ngày. Khoảng cách Thọ Xuân đã rất gần. Mà hắn vậy cùng ngoài ra 2 đường đại quân bắt được liên lạc. Sắp thắng lợi gặp nhau. Ngay tại lúc này. Một cái tình báo khẩn cấp đưa tới. Lại có một chi địch quân. Xuất hiện ở phía sau. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.